Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, bế quan sông băng thác nước. Ngày kế tiếp, Mahogany trấn liền đã rơi xuống bắt đầu mùa đông sau trận tuyết rơi đầu tiên. Kên cũng không nhận được tuyết lớn ảnh hưởng, đã đem đến sông băng thác nước bên ngoài trong nhà gỗ nhỏ đi. Cái này nên tính là bế quan huấn luyện. Gen đã trên thuyền dày một tầng dày áo bông, đỉnh lấy phong tuyết mang theo tất cả Pokemon bắt đầu ngày thứ nhất huấn luyện. Thời tiết như vậy, có thể nói là ma mầu xoay thích nhất. Cái khác Pokemon nhưng lại không thể không chống cự rét lạnh. Sông băng thác nước một năm bốn mùa cũng sẽ không đóng băng. Chỉ bất quá bây giờ nhiệt độ nước rất thấp, giá lạnh thấu xương. Có thể nhất rèn luyện Pokemon ý chí, huấn luyện giống như trước đây, biết mình không có hoàn thành huấn luyện liền bắt đầu đi. Nước này lại lạnh cũng không sánh bằng hệ ai Pokemon tuyệt chiêu. Cần chính là can đảm cùng dũng khí. Gen nói xong, đi tâu không nói hai lời biến thân Gyarados xông vào trong hồ. Tinh thần phấn chấn, bắt đầu hướng sông băng thác nước thượng du leo lên. Đi tự yên lặng nỗ lực kên một mực nhìn ở trong mắt. Muốn nói trung thành nhất Pokemon không phải đi tâu không còn ai. Chỉ tiếc nó là đi tâu. Thực lực tăng lên không gian có hạn. Kên đã quyết định lần này sông băng thác nước tu hành kết thúc về sau. Liền mang theo đi tâu đi Kanto địa khu Bloomingvale Town cùng Stone Town ở giữa rừng rậm nguyên thủy. Tìm kiếm Duplicate gia tộc. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy được đi tâu bồi dưỡng phương pháp còn có biến trang bản lĩnh. Gặp đi tâu đứng mũi chịu sào, Golurk cùng đi tâu cái này hai cái tại sông băng thác nước bên trong tu hành Pokemon cũng vọt vào. Beedrill Tweedledee ưỡn ra, cánh chấn động mãnh liệt, đỉnh lấy dòng nước sông đi lên đâm. Golurk hiện đang huấn luyện chính là trong nháy mắt lực bộc phát. Hai chân co rụt lại, hỏa tiễn đột nhiên phun ra, từ dưới đi lên trùng kích, thẳng đến lần này lực trùng kích kết thúc mới thôi. Scorupi, ngươi không cần bên trên thác nước, liền từ bên hồ bơi tới bên thác nước bên trên, xông qua sông băng thác nước tiến vào phía sau thác nước trong động quật. Sử dụng poison dép tại trong động quật nham thạch bên trên đâm một cái hố. Sau đó lại trở về, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại huấn luyện. Đối với Scorupi huấn luyện, gần nhất đều là Ken chú ý nhất. Hiện tại Scorupi thực lực cũng tại vững bước tăng lên bên trong. Nhưng là so với đi theo mình tại ám ảnh đảo bên trên vào sinh ra tử cái kia mấy con Pokemon luôn. Cảm giác thiếu một chút cái gì, cho nên cho Scorupi chế định một bộ hoàn chỉnh nhất huấn luyện con đường. Mình bồi dưỡng Scorupi cũng có Tentacruel gen di truyền, cho nên cũng không sợ nước, nhưng là muốn trèo thác nước là hoàn toàn không thể nào. Bất quá dạng này một đầu đường thủy là hoàn toàn có khả năng chinh phục. Rét lạnh nước hồ chính có thể rèn luyện Scorupi ý chí. Thác nước dòng nước chặn đánh có thể rèn luyện thể năng. Trong động quật sử dụng poison dép có thể rèn luyện lực lượng cùng kỹ năng uy lực. Lòng vòng như vậy có thể cho nó chuyên chú. Tin tưởng huấn luyện như thế về sau, Scorupi cũng sẽ nhận được thuế biến. Houndoom, ám ảnh đảo chỗ phương Nam. Rất ít tuyết rơi, hoàn cảnh như vậy ngươi cũng cần thích ứng. Huấn luyện của ngươi từ trước đến nay không cần ta nói nhiều. Các loại kỹ năng đều đã huấn luyện đến rất nhuần nhuyễn. Càng ngày càng có vương giả tư thế. Hiện tại để ngươi một mình ra ngoài, tìm kiếm chiến đấu đối tượng. Mỗi cách một tuần nhất định phải đi săn một cái Ursaring. Toàn bộ sông núi rừng rậm đều là huấn luyện của ngươi địa điểm. Nơi này tất cả Pokemon đều là huấn luyện của ngươi đối tượng. Chỉ cần ngươi đủ cường đại ngươi chính là dãy núi này vương giả. Gen nói xong, Houndoom thét dài một tiếng, ngay sau đó một đạo cực nóng flamethrower phun ra, trên mặt đất tuyết đọng lập tức mở ra một đầu dài nói. Hao Đum xuyên qua mà ra. Hao Đum sau khi đi, tuyết dần dần ngừng, trên bầu trời bắn ra 1 mét ánh nắng. Xem ra là đen đường dài hơn gào hiệu quả. Còn lại 3 cái, ma mấu xoay, 4 đầu uy dinh cùng miêu tanh. Liền rất đơn giản, liền là tại miêu tanh trợ giúp hạ tiến hành thể năng huấn luyện. Ngày qua ngày, kênh cơ hồ cắt đứt hết thảy cùng ngoại giới liên hệ. Bất quá thường cách một đoạn thời gian, Sima liền sẽ mang theo roi tiểu thư đến cho kênh Pokemon làm khỏe mạnh kiểm tra. Kênh cũng sẽ ở roi kiểm tra cùng ngày để Pokemon nhóm nghỉ ngơi 1 ngày. Dần dà, Pokemon nhóm cũng đều mong mỏi roi tiểu thư đến. Kỳ thật là một việc vẫn là muốn có chút hy vọng. Bằng không cùng vĩnh viễn không mặt trời, tự nhiên cũng không có biện pháp cam đoan chỗ có Pokemon đều cùng ngay từ đầu có tính tích cực. Trong chớp mắt, 3 tháng liền đã qua, mắt thấy mình Pokemon càng ngày càng cường tráng, thực lực cũng tại vững bước tăng lên bên trong. Thời gian vượt năm, Umeda thế mà từ Ecrutech City chạy đến cho mình khúc mắc. Trong mắt của nàng, Kane đã liền là thân nhân của nàng, cũng làm cho Kane có một loại khúc mắc cảm giác. Năm sau thời gian huấn luyện biến càng ngày càng dài, băng tuyết tan rã, vạn vật khôi phục, thời tiết cũng dần dần ấm áp lên. Trải qua mùa đông giá lạnh, mùa xuân huấn luyện phản lại cảm thấy có chút dễ dàng. Đông đi xuân tới, hạ qua đông đến, 1 năm này Kane, cái gì cũng không nghĩ. Cái gì cũng không có đi qua hỏi, chỉ là chuyên tâm huấn luyện mình Pokemon, trong sơn động huấn luyện mình siêu năng lực cùng Zenga phối hợp. Mạnh lên mới là vương đạo, dẫn đầu hoàn thành huấn luyện là đi tâu, tại nhập thu thời điểm liền đã chinh phục sông băng thác nước. Với lại có thể cam đoan mỗi lần đều trèo thác nước thành công. Nhưng là Kane cũng không có vì vậy cải biến huấn luyện của nó phương thức. Bởi vì chính mình cũng không biết còn có cái gì có thể lấy để đi tàu tiếp tục mạnh lên. Sau đó Bidro cũng xong huấn luyện. Tuy Nido cùng cánh lực lượng đều chiếm được chất tăng lên. Hiện tại Bidro chính là đỉnh phong thời khắc. Tại Bidro hoàn thành huấn luyện về sau, Kênh trước tiên để Bidro học tập sót đen kỹ năng. Học xong sót đen, Bidro có thể nói là thoát thai hoán cốt. Với lại vốn là lấy công kích tăng trưởng Bidro tăng thêm sông băng thác nước ma quỷ huấn luyện. Converter, Miss Dax, com lực lượng tốc độ thể năng đều đã thăng lên đến một cái độ cao. Học được sót đen về sau liền có thể trực tiếp sử xuất 2 lần sót đen. Lần thứ 3 múa đến một nửa thời điểm tổng sẽ xuất hiện lực lượng phản phệ. Dù sao hiện tại Bidro còn không thể tiếp nhận như thế cực hạn lực công kích. Nhưng là 2 lần sót đen đã không phải là Pokemon có thể làm dùng. Hiện tại Bidro huấn luyện liền lấy sót đen là chủ. Tuy Nido bên ngoài mở không trung xoay tròn sử dụng sót đen, Kênh phương thức huấn luyện. Tuy Nido bên ngoài mở đang sử dụng sót đen, quá trình bên trong còn có thể duy trì nhất định năng lực phòng ngự, cận thân Pokemon càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xoay tròn bên trong tuy Nido uy lực cũng là rất mạnh, đương nhiên đang sử dụng sót đen quá trình bên trong, nhất định phải bảo trì độ cao chuyên chú lực, con mắt cũng muốn thường xuyên chú ý đối thủ, dù cho xoay tròn cánh cũng là thuộc về mình, có thể khống chế phương hướng, tránh né đối thủ tuyệt chiêu, chỉ có đem sót đen sử dụng biến đa nguyên hóa, mới có cơ hội trong chiến đấu thành công sử xuất dạng này kỹ năng. Không phải chờ ngươi múa xong, đối thủ kỹ năng đã để ngươi mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.